Chương 6. Hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Một, La Mã. Những vấn đề lý luận chung về hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. 1.1. Cơ sở lý luận về quan hệ hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế. Nhiệm vụ và vai trò của tư pháp quốc tế như đã được xác định ở các chương trước là điều chỉnh các quan hệ mang tính chất dân sự có yếu tố nước ngoài được hình thành trong quá trình tương tác, giao lưu giữa các quốc gia trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả kinh tế, văn hóa, xã hội. Trong đó, lĩnh vực hôn nhân và gia đình có thể được xem là một trong những bộ phận cấu thành quan trọng nhất của hệ thống pháp luật dân sự. Theo nghĩa rộng, hay còn được biết đến như là hệ thống tư pháp theo cách phân chia của hệ thống pháp luật một số nước phương Tây của tất cả các quốc gia. Song, những khác biệt trong hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình nói chung giữa các quốc gia là nguyên nhân chính dẫn đến hiện tượng xung đột pháp luật trong lĩnh vực này. Khi các nền văn hóa, các hệ thống pháp luật của các quốc gia tương tác với nhau thông qua các giao lưu dân sự quốc tế. Thật vậy, các hoạt động giao lưu hợp tác giữa các quốc gia trên thế giới đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ do tác động một cách tự nhiên của quá trình toàn cầu hóa. Trong xu thế ấy, Việt Nam cũng tăng cường đẩy mạnh lĩnh vực đối ngoại, mở rộng quan hệ quốc tế cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Từ đó, các hoạt động tương tác giao lưu trong lĩnh vực dân sự nói chung và quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng giữa Việt Nam với các nước không ngừng phát triển. Nói một cách cụ thể hơn, chính quá trình di dân tự nhiên và cơ học thông qua quá trình tái phân bố và phân công lao động quốc tế đã tạo ra điều kiện và môi trường thuận lợi cho các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài gia tăng và phát triển. Theo thống kê của Bộ Tư pháp, từ năm 1995 đến hết năm 2010 vừa qua, đã có trên 270.000 công nhân Việt Nam kết hôn với người nước ngoài hoặc kết hôn với công dân Việt Nam định cư tại nước ngoài. Điều này càng khẳng định một cách mạnh mẽ nhất cho vai trò và tầm quan trọng của việc nghiên cứu và điều chỉnh một cách đầy đủ và hiệu quả đối với chế định pháp lý này, nhằm thông qua đó đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của các cá nhân công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam trong các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, thực thi một cách hiệu quả chức năng bảo hộ nhà nước đối với công dân, nhưng đồng thời không gây ra những ảnh hưởng bất lợi đối với các hoạt động hợp tác giao lưu quốc tế nói chung. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng như tất cả các quốc gia khác trên thế giới đều coi trọng vấn đề xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình nói chung, mà đặc biệt là các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nói riêng. Tuy nhiên, hệ thống pháp luật điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các quốc gia khác nhau là khác nhau, thậm chí rất khác nhau. Điều này là do tính chất đặc thù của nhóm quan hệ này là chúng luôn chịu sự tác động một cách trực tiếp và mạnh mẽ bởi nhiều yếu tố khác nhau như điều kiện tự nhiên, xã hội, dân tộc, tôn giáo, văn hóa, kinh tế và thậm chí cả yếu tố chính trị. Trong đó, nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, ghi nhận và áp dụng một hệ thống các nguyên tắc pháp lý tiến bộ để điều chỉnh quan hệ hôn nhân và gia đình như nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, chế độ một vợ một chồng, nguyên tắc bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của cha mẹ và con cái, đặc biệt ưu tiên bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của phụ nữ và trẻ em. Song, cũng có không ít quốc gia lại xây dựng hệ thống pháp luật về hôn nhân và gia đình dựa trên những chuẩn mực pháp lý riêng với hệ tư tưởng riêng. Chẳng hạn, đối với các quốc gia Hồi giáo, chế độ đa thê vẫn được coi như là một chuẩn mực quan trọng trong đời sống hôn nhân và gia đình. Tính chất bình đẳng giữa các chủ thể liên quan trong các quan hệ hôn nhân và gia đình không được coi trọng và đảm bảo đúng mức. Hoặc đối với một số quốc gia khác như Myanmar, trong một thời gian khá dài kể từ khi giành độc lập cho đến trước khi hệ thống chính trị được đổi mới, quốc gia này áp dụng chính sách ngăn cấm một cách nghiêm ngặt các quan hệ kết hôn giữa công dân Myanmar với người nước ngoài. Và dĩ nhiên, các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài bị hạn chế một cách nghiêm trọng, và vấn đề xác định hệ thống pháp luật điều chỉnh đúng cũng không được coi trọng một cách tương ứng. Bất chấp những sự khác biệt đó, ngày nay hầu hết các quốc gia trên thế giới đều thống nhất quan điểm với nhau trong việc tìm kiếm giải pháp hiệu quả và thiết thực để nhằm điều chỉnh và giải quyết triệt để hiện tượng xung đột pháp luật trong các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Những nỗ lực của các quốc gia được thể hiện ở các phương diện lập pháp ở quốc hội cũng như hoạt động hợp tác quốc tế. Thực tế cho thấy rằng hầu hết các quốc gia đều có những đạo luật riêng biệt điều chỉnh lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, ngày càng có nhiều điều ước quốc tế song phương cũng như đa phương được ký kết giữa các quốc gia có liên quan đến việc giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Như vậy, có thể khẳng định rằng, trong bối cảnh hiện nay, chế định pháp lý về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, một bộ phận quan trọng không thể thiếu của hệ thống tương quan quốc tế của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Và dĩ nhiên, việc tìm hiểu và nghiên cứu một cách khoa học chế định này có vai trò to lớn trong việc củng cố và tăng cường chất lượng của các hoạt động lập pháp, hành pháp, tư pháp cũng như hoạt động nghiên cứu pháp lý của các quốc gia. 1.1 Khái niệm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1.1.1 Xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình. Theo lý luận chung về tư pháp quốc tế cũng như các chế định pháp lý khác, quan hệ hôn nhân và gia đình mà tư pháp quốc tế điều chỉnh là các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài tham gia. Đây cũng chính là đặc điểm quan trọng giúp phân biệt nội dung và phạm vi điều chỉnh của chế định hôn nhân và gia đình trong tư pháp quốc tế và pháp luật hôn nhân và gia đình của từng quốc gia. Để xác định một quan hệ hôn nhân và gia đình cụ thể phát sinh trên thực tế có thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế hay không, vấn đề lý luận quan trọng cần được giải quyết là xác định yếu tố nước ngoài có xuất hiện hay không và xuất hiện như thế nào trong quan hệ cụ thể đó. Các quốc gia trên thế giới đều có quan điểm khác nhau về việc xác định thế nào là yếu tố nước ngoài trong các quan hệ hôn nhân và gia đình. Điều này xuất phát từ sự khác biệt cơ bản trong quan điểm lập pháp cũng như các yếu tố xã hội đặc thù của từng quốc gia. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện nay, yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình được xác định trong cả luật hôn nhân và gia đình năm 2000 và bộ luật dân sự năm 2005. Theo đó, điều 8 khoản 14 luật hôn nhân và gia đình năm 2000 đã xác định rõ quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là những quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập trong những trường hợp sau đây. 1. Quan hệ được xác lập giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài. 2. Quan hệ được xác lập giữa người nước ngoài với nhau thường trú tại Việt Nam. 3. Quan hệ được xác lập giữa công dân Việt Nam với nhau mà căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra theo pháp luật nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó nằm ở nước ngoài. Ngoài ra, điều 100 khoản 4 luật hôn nhân và gia đình năm 2000 còn bổ sung thêm căn cứ xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình bằng quy định. Các quy định của chương này cũng được áp dụng đối với quan hệ hôn nhân và gia đình giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên hoặc cả hai bên định cư ở nước ngoài. Như vậy, so sánh với định nghĩa về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài được ghi nhận tại điều 758 Bộ luật dân sự năm 2005, có thể thấy rằng các khái niệm về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình, mặc dù được ban hành sớm hơn khá lâu, nhưng về cơ bản cũng thống nhất với quy định của Bộ Luật Dân sự. Đây có thể được coi như là một trong những thành tựu lập pháp quan trọng trong lĩnh vực pháp luật về hôn nhân gia đình của Việt Nam. Như vậy, có thể kết luận rằng, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, một quan hệ hôn nhân và gia đình được coi là có yếu tố nước ngoài nếu một trong các dấu hiệu sau đây được thỏa mãn. 1. Hoặc có ít nhất một bên chủ thể trong quan hệ là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Người nước ngoài ở đây được hiểu theo quy định tại khoản 2, điều 3, Nghị định 138/2006/NDCP ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, là người không có quốc tịch Việt Nam, bao gồm người có quốc tịch nước ngoài hoặc người không quốc tịch. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được xác định theo quy định tài khoản 3, điều 3, Nghị định 138/2006/NDCP ngày 15 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ, là người có quốc tịch Việt Nam và người gốc Việt Nam đang cư trú, làm ăn, sinh sống lâu dài ở nước ngoài. 2. Hoặc các căn cứ làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài hoặc theo pháp luật nước ngoài. Trường hợp các quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập mà căn cứ làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ đó xảy ra ở nước ngoài là những trường hợp có thể nhận biết được một cách đơn giản thông qua các thông tin cụ thể trực tiếp, chẳng hạn việc kết hôn được thực hiện ở nước ngoài, việc ly hôn được thực hiện ở nước ngoài, hoặc quá trình nhận con nuôi được thực hiện tại nước ngoài, v.v. Đối với những trường hợp quan hệ hôn nhân và gia đình có căn cứ phát sinh, thay đổi, chấm dứt xảy ra theo pháp luật nước ngoài, thì pháp luật Việt Nam vẫn chưa có cách giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, từ góc độ lý luận, chúng ta có thể hình dung đây là những trường hợp mà một quan hệ hôn nhân và gia đình được xác lập, thay đổi hay chấm dứt dựa trên những căn cứ hay sự kiện không xảy ra trên lãnh thổ quốc gia sở tại, không theo pháp luật của quốc gia sở tại, nhưng cũng không xảy ra trên lãnh thổ của bất kỳ nước nào. Tuy nhiên, trong những tình huống đó, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia sở tại có cơ sở để xác định hệ thống pháp luật được áp dụng chi phối các sự kiện pháp luật xảy ra liên quan đến quan hệ đang được xem xét là pháp luật nước ngoài. 3. Hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó nằm ở nước ngoài. Cần lưu ý rằng, mặc dù quan hệ hôn nhân và gia đình thường mang tính nhân thân và gắn liền với các giá trị và lợi ích nhân thân, tuy nhiên, trong nhiều quan hệ hôn nhân và gia đình, yếu tố tài sản cũng là một nội dung quan trọng cần được xem xét, chẳng hạn việc xử lý tài sản chung của vợ chồng trong quan hệ ly hôn hoặc việc giải quyết quan hệ tài sản giữa vợ chồng trong hôn nhân. Trường hợp này có thể được hiểu rằng, trong quan hệ hôn nhân và gia đình cụ thể được xem xét, các bên chủ thể có thể đều là công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam và căn cứ pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ xảy ra ở Việt Nam. Nhưng tài sản tranh chấp hoặc liên quan trực tiếp đến quan hệ đang nằm ở nước ngoài. Chẳng hạn, một vụ án ly hôn được giải quyết tại tòa án Việt Nam giữa hai công dân Việt Nam, nhưng một phần tài sản chung của vợ chồng còn đang ở nước ngoài. Hoặc một tranh chấp liên quan đến tài sản hoặc quyền tài sản giữa vợ chồng trong quan hệ hôn nhân, nhưng có một phần tài sản tranh chấp đang nằm ở nước ngoài. 1.1.2 Ý nghĩa của việc xác định các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình có ý nghĩa quan trọng trước tiên trong việc xác định một cách chính xác đối tượng điều chỉnh của ngành luật, giúp các cơ quan có thẩm quyền có thể áp dụng pháp luật một cách chính xác và phù hợp. Thật vậy, một quan hệ hôn nhân và gia đình một khi được xác định là có yếu tố nước ngoài sẽ thoát ly khỏi sự điều chỉnh đương nhiên của các quy phạm pháp luật thực chất trong hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình của quốc gia và đòi hỏi một cách thức điều chỉnh đặc thù với các nguyên tắc và quy phạm riêng biệt của tư pháp quốc tế. Nói cách khác, việc xác định yếu tố nước ngoài giúp chúng ta phân định một cách rõ ràng phạm vi điều chỉnh của hệ thống pháp luật tương ứng đối với một quan hệ hôn nhân và gia đình cụ thể nào đó. Cần lưu ý rằng, Khi một quan hệ hôn nhân và gia đình được xác định là có yếu tố nước ngoài, thì những vấn đề rất đặc thù của tư pháp quốc tế như vấn đề xung đột pháp luật, giải quyết xung đột pháp luật và khả năng áp dụng pháp luật nước ngoài mới có thể được đặt ra. Còn với những quan hệ thuần túy trong nước, không có yếu tố nước ngoài, thì đương nhiên thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật hôn nhân và gia đình của quốc gia. Bên cạnh đó, việc xác định yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định thẩm quyền tài phán của các quốc gia liên quan trong một quan hệ pháp luật cụ thể phát sinh. Xuất phát từ nguyên tắc chủ quyền và nguyên tắc lãnh thổ quốc gia, mỗi quốc gia sẽ chỉ có thẩm quyền tài phán đối với các quan hệ phát sinh giới hạn trong phạm vi lãnh thổ của mình, mà không có sự liên hệ hay tương tác với bất kỳ quốc gia nào. Từ đó, có thể khẳng định rằng tòa án quốc gia sẽ có thẩm quyền tài phán đương nhiên đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình không có yếu tố nước ngoài tham gia. Tuy nhiên, khi trong quan hệ xuất hiện một hay một số yếu tố nước ngoài nào đó, thì điều đó cũng có nghĩa rằng quan hệ đó liên quan ít nhiều đến các quốc gia nước ngoài tương ứng, và trong một chừng mực nào đó, các quốc gia này cũng có thể xác lập thẩm quyền tài sản của mình đối với quan hệ phát sinh. Điều này đòi hỏi các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia khi giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Trước hết, cần phải xem xét xác định chính xác thẩm quyền của mình có được xác lập một cách đầy đủ và hợp pháp hay không. Không những thế, đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, việc xác định thẩm quyền còn đặt ra ngay cả giữa các cơ quan tư pháp của cùng một quốc gia dựa trên nguyên tắc phân định theo lãnh thổ hay theo vụ việc. Ngoài ra, việc xác định có hay không có yếu tố nước ngoài trong quan hệ hôn nhân và gia đình còn có ý nghĩa trong việc giúp các cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia định hình khả năng và cách thức thực hiện các hoạt động ủy thác tư pháp quốc tế trong các vụ việc cụ thể. 1.3. Đặc điểm của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Như đã phân tích, quan hệ hôn nhân và gia đình là một trong những nhóm quan hệ rất quan trọng gắn liền với đời sống vật chất và tinh thần của mỗi cá nhân và có sức tác động không nhỏ đến sự ổn định và phát triển của mỗi quốc gia. Chính vì vậy, các quốc gia đều coi trọng và đặc biệt quan tâm giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình thông qua việc xây dựng một hệ thống pháp luật riêng biệt điều chỉnh nhóm quan hệ này. Riêng đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, tính phức tạp và sự đa dạng của chúng mang lại những thách thức to lớn đối với các quốc gia trong quá trình thực thi pháp luật và thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Từ góc độ lý luận, chúng ta có thể nhìn thấy một số đặc điểm nổi bật của các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau. Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là nhóm quan hệ khá đặc biệt, bởi vì chúng một mặt chịu sự tác động rất mạnh mẽ của các điều kiện đặc thù mang tính tự nhiên và xã hội của từng quốc gia, dân tộc hay từng khu vực. Mặt khác, lại chịu sự tác động trực tiếp và mạnh mẽ không kém từ các hoạt động giao lưu quốc tế. Do vậy, có thể nói rằng, trong nội tại nhóm quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài luôn tồn tại hai mảng đối lập quan trọng. Đó là sự tách biệt và sự tương tác. Theo đó, sự tách biệt là do các điều kiện đặc thù riêng biệt của từng quốc gia quyết định, là nguyên nhân gây nên sự khác biệt rõ nét giữa pháp luật của các quốc gia khác nhau. Trong đó, sự tương tác xảy ra do nhu cầu giao lưu quốc tế giữa các quốc gia và công dân của các quốc gia với nhau trong đời sống thường ngày. Chính sự tương tác này là nguyên nhân chính khiến pháp luật của các quốc gia tiếp xúc có khả năng với nhau và từ đó tạo nên hiện tượng xung đột pháp luật. Chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình thông thường và chủ yếu là cá nhân. Do vậy, khi đề cập đến chủ thể của quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, chúng ta thường quan tâm nhiều đến cá nhân, người nước ngoài, bao gồm công dân nước ngoài và người không quốc tịch, hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Thật vậy, dấu hiệu yếu tố nước ngoài trong các quan hệ hôn nhân và gia đình thường xuyên và chủ yếu xuất hiện ở khía cạnh chủ thể. Nói cách khác, phần lớn các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên thực tế đều là do có liên quan đến cá nhân người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài. Nội dung của quan hệ hôn nhân và gia đình thường thể hiện ở cả hai khía cạnh, đó là nhân thân và tài sản. Sự nhận định giữa yếu tố nhân thân và yếu tố tài sản trong quan hệ hôn nhân và gia đình trên thực tế không phải lúc nào cũng minh bạch, rõ ràng. Có những nhóm quan hệ yếu tố nhân thân thể hiện vượt trội như quan hệ kết hôn, quan hệ giữa cha mẹ và con cái, quan hệ giữa giám hộ, v.v. Nhưng cũng có những nhóm quan hệ mà ở đó yếu tố tài sản lại đóng vai trò quan trọng như quan hệ ly hôn, phân chia tài sản chung của vợ, chồng, hay quan hệ tài sản giữa vợ và chồng trong hôn nhân, v.v. Do đó, trong quá trình giải quyết các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài trên thực tế, các cơ quan lập pháp cũng như cơ quan có thẩm quyền của các quốc gia thường phải quan tâm đến bản chất của từng nhóm quan hệ mà có biện pháp và cách thức áp dụng pháp luật một cách phù hợp. Chẳng hạn, đối với những nhóm quan hệ mà yếu tố nhân thân là quan trọng, nguyên tắc áp dụng pháp luật thường được quy định dựa trên dấu hiệu nhân thân, tức là nguyên tắc luật quốc tịch hay nguyên tắc luật nơi cư trú. Ngược lại, đối với các nhóm quan hệ có liên quan nhiều đến yếu tố tài sản, dấu hiệu nơi có tài sản thường được xem xét làm căn cứ áp dụng pháp luật để giải quyết, tức là áp dụng nguyên tắc luật nơi có tài sản. Nguồn luật điều chỉnh các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài bao gồm cả pháp luật quốc gia và điều ước quốc tế. Trong đó, pháp luật quốc gia đóng vai trò là nguồn cơ bản và chủ yếu nhất trong quá trình điều chỉnh các mối quan hệ, hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Tuy nhiên, bên cạnh đó, trong điều kiện hiện nay, khi mà các quốc gia đã và đang ký kết ngày càng nhiều điều ước quốc tế liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình nói chung và các lĩnh vực cụ thể trong quan hệ hôn nhân và gia đình nói riêng, vai trò của điều ước quốc tế trong lĩnh vực này đang ngày càng được khẳng định. Trong mối quan hệ tương quan giữa hai loại nguồn này, điều ước quốc tế luôn là loại nguồn có giá trị ưu tiên áp dụng trong mọi trường hợp. Ngoài ra, cần lưu ý thêm rằng, trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, khả năng áp dụng tập quán là rất ít. Trong khi đó, đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình trong nước, việc áp dụng tập quán có thể thường xuyên và phổ biến hơn. 1.4 Vấn đề xung đột luật và xung đột thẩm quyền trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 1.4.1 Xung đột pháp luật trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Từ phương diện lý luận chung của tư pháp quốc tế, hiện tượng xung đột pháp luật chỉ có thể xảy ra hai điều kiện hay nguyên nhân cơ bản sau đây được thỏa mãn. Thứ nhất, có hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau cùng có thể được áp dụng để điều chỉnh đối với một quan hệ pháp luật cụ thể. Và thứ hai, các hệ thống pháp luật khác nhau này có những quy định cụ thể khác nhau khi giải quyết các vấn đề pháp lý cụ thể liên quan đến quan hệ có yếu tố nước ngoài đang được xem xét. Đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, hai điều kiện nói trên hoàn toàn có thể được áp dụng để từ đó làm phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật. Cụ thể, xét điều kiện thứ nhất, với một quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, việc áp dụng nhiều hệ thống pháp luật của các quốc gia liên quan để điều chỉnh quan hệ là một khả năng hiện hữu. Các quốc gia đều thừa nhận rằng khả năng áp dụng pháp luật nước ngoài để giải quyết một quan hệ hôn nhân và gia đình xảy ra trên lãnh thổ hoặc trước cơ quan có thẩm quyền của quốc gia mình. Xem xét điều kiện thứ hai, chúng ta có thể thấy rằng các quy định pháp luật cụ thể của các quốc gia đối với các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình là rất khác nhau. Điều này, như đã đề cập, là do những khác biệt về những điều kiện kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, v.v. giữa các quốc gia. Rõ ràng, những khác biệt này là không thể xóa bỏ. Cho nên, hiện tượng xung đột pháp luật xảy ra cũng là quy luật tất yếu. Vấn đề mang tính lý luận quan trọng nhất là làm thế nào để giải quyết và hạn chế đến mức tối đa những tác động tiêu cực của hiện tượng này đối với quá trình áp dụng pháp luật cho từng quan hệ cụ thể nói riêng và hiệu quả điều chỉnh của pháp luật nói chung. Quan hệ hôn nhân và gia đình là một chế định pháp lý khá phức tạp và có phạm vi đối với điều chỉnh cụ thể rộng và đa dạng, bao gồm nhiều nhóm quan hệ khác nhau như quan hệ kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ ly hôn, quan hệ giữa cha mẹ và con cái, vân vân. Mỗi nhóm quan hệ cụ thể này đều có những đặc trưng pháp lý riêng biệt. Do vậy, hiện tượng xung đột pháp luật xảy ra trong từng nhóm ở những nội dung khác nhau và với mức độ khác nhau. Tuy nhiên, có thể khái quát một số nhóm xung đột pháp luật cơ bản thường xảy ra liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như xung đột về điều kiện kết hôn, nghi thức kết hôn, điều kiện và cách thức giải quyết ly hôn, quan hệ nhân thân và tài sản giữa vợ và chồng, quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái, v.v. Trong đó, các vấn đề xung đột pháp luật liên quan đến lĩnh vực hôn nhân và gia đình, hiện tượng xung đột pháp luật về quan hệ kết hôn và ly hôn chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng. Bởi vì, thứ nhất, các quan hệ hôn nhân và gia đình nói chung được hình thành và thay đổi phụ thuộc rất nhiều vào quan hệ kết hôn và ly hôn. Thứ hai, việc giải quyết các vấn đề pháp lý cơ bản của tư pháp quốc tế liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình thường đặt ra việc xem xét ở góc độ của tư pháp quốc tế đối với các vấn đề kết hôn và ly hôn. 1.4.2 Xung đột thẩm quyền trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Như đã đề cập, một quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài về nguyên tắc luôn có sự liên hệ nhất định đến các quốc gia khác. Từ đó, có thể làm phát sinh thẩm quyền tài phán của đồng thời nhiều quốc gia. Điều này xuất phát từ nguyên tắc bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia. Do vậy, một trong những vấn đề lý luận quan trọng mà tư pháp quốc tế phải giải quyết liên quan đến quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chính là việc xác định có tồn tại hay không hiện tượng xung đột thẩm quyền và nguyên tắc giải quyết hiện tượng xung đột thẩm quyền trong các vụ việc hôn nhân và gia đình cụ thể. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, thẩm quyền giải quyết đối với các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có thể được xác định ở ba khía cạnh cơ bản như sau. Thứ nhất, thẩm quyền quản lý được xác định cho các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các chức năng quản lý cụ thể đối với các hành vi được thực hiện hay sự kiện phát sinh trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình như đăng ký kết hôn, nuôi con nuôi hay thực hiện việc giám hộ, v.v. Cần lưu ý rằng, thẩm quyền quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình là thẩm quyền riêng biệt và tuyệt đối của từng quốc gia. Xuất phát từ chủ quyền quốc gia, cho nên không thể xuất hiện hiện tượng xung đột thẩm quyền trong lĩnh vực này. Thứ hai, thẩm quyền xét xử được xác định cho các cơ quan tài phán, tức tòa án nhân dân các cấp, trong việc xử lý, giải quyết các vụ việc phát sinh từ các quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Về nguyên tắc, thẩm quyền xét xử đối với các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài nếu không rơi vào những trường hợp đặc biệt được xác định bởi thẩm quyền riêng biệt của quốc gia sở tại, sẽ được xác định chung cho tất cả các quốc gia liên quan. Tức là, tòa án của các quốc gia liên quan cùng có thể phát sinh thẩm quyền đối với một vụ việc cụ thể. Đây chính là nguyên nhân làm phát sinh hiện tượng xung đột thẩm quyền xét xử trong lĩnh vực này. Để giải quyết hiện tượng này, các quốc gia trên thế giới áp dụng nhiều cách thức khác nhau. Một mặt, các quốc gia cố gắng tự hoàn thiện hệ thống pháp luật tố tụng của quốc gia mình để qua đó xác định một cách chính xác thẩm quyền của tòa án quốc gia đối với từng vụ việc cụ thể. Mặt khác, các quốc gia tăng cường ký kết và tham gia vào các điều ước quốc tế song phương và đa phương để xây dựng các quy tắc xác định thẩm quyền thống nhất, áp dụng chung cho tất cả các quốc gia thành viên. Vấn đề liên quan đến thẩm quyền xét xử của tòa án quốc gia đối với các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đã được trình bày chi tiết trong giáo trình Tư pháp quốc tế phần chung. Cho nên, ở đây, trong chương này, chúng ta chỉ lưu ý một số vấn đề quan trọng sau đây. 1. Về nguyên tắc chung, pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành ghi nhận thẩm quyền xét xử đối với các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài thuộc về Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Căn cứ khoản 3, điều 102, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 và điều 33, 34, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004. 2. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cá biệt liên quan đến các quan hệ hôn nhân và gia đình phát sinh ở khu vực biên giới, giữa công dân Việt Nam với công dân của các nước láng giềng. Thẩm quyền xét xử có thể được xác định cho Tòa án Nhân dân cấp huyện. 3. Việc xác định thẩm quyền xét xử của Tòa án Việt Nam trong sự phân định với thẩm quyền của cơ quan tài phán của các quốc gia liên quan khác được xác định dựa trên các quy tắc xác định thẩm quyền ghi nhận tại Điều 410 và Điều 411 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2004 và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Thứ ba, liên quan đến thẩm quyền công nhận và cho thi hành các phán quyết của cơ quan tài phán nước ngoài đối với các vụ việc hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. Nguyên tắc xác định thẩm quyền được áp dụng chung như đối với các vụ việc dân sự khác và được xác định tại các quy định của chương 3 và quy định tại phần 6 Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự năm 2004. Theo đó, thẩm quyền này được trao cho Tòa án Nhân dân cấp tỉnh. Cũng cần lưu ý rằng, thẩm quyền công nhận và cho thi hành đối với các phán quyết của cơ quan tài phán nước ngoài là thẩm quyền riêng của mỗi quốc gia, nên sẽ không làm phát sinh hiện tượng xung đột thẩm quyền trong trường hợp này. Hai lớn. Kết hôn có yếu tố nước ngoài. 2.1. Khái niệm về kết hôn có yếu tố nước ngoài. Quan hệ kết hôn là nhóm quan hệ có tầm quan trọng đặc biệt và có tính chất quyết định đối với hầu hết các quan hệ khác trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Kết hôn là nền tảng của việc xây dựng gia đình, là cơ sở để hình thành và đảm bảo cho các quan hệ hôn nhân và gia đình khác, như quan hệ giữa vợ chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con cái, v.v. Do vậy, trong tư pháp quốc tế, quan hệ kết hôn cũng được coi là nhóm quan hệ quan trọng cần được ưu tiên nghiên cứu, giải quyết. Quan hệ kết hôn trong tư pháp quốc tế là quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài trong quan hệ kết hôn cũng được xác định thống nhất với cách xác định yếu tố nước ngoài trong các quan hệ khác thuộc đối tượng điều chỉnh của tư pháp quốc tế. Tuy nhiên, do đặc thù của nhóm quan hệ này mà yếu tố nước ngoài chủ yếu được xác định dựa trên yếu tố chủ thể và sự kiện pháp lý. Trong nhóm quan hệ này, yếu tố tài sản hầu như ít khi được đặt ra để xem xét. Do vậy, một quan hệ kết hôn được xác định là có yếu tố nước ngoài trước hết khi có ít nhất một bên chủ thể tham gia là một bên nước ngoài, tức là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, hoặc khi việc kết hôn được thực hiện tại nước ngoài. Ví dụ, quan hệ kết hôn giữa một công dân Việt Nam với một công dân Hoa Kỳ, hay quan hệ kết hôn giữa một công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam với một công dân Việt Nam cư trú tại Hoa Kỳ, hoặc quan hệ kết hôn giữa hai công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam được tiến hành tại nước ngoài. Trong quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài, các vấn đề pháp lý cơ bản nhất được đặt ra thường liên quan đến điều kiện kết hôn, tức là điều kiện để xem xét tính hợp pháp của quan hệ kết hôn về mặt nội dung, và nghi thức kết hôn, tức là điều kiện để xem xét tính hợp pháp của quan hệ kết hôn về mặt hình thức. Hai nội dung này trên thực tế được quy định rất khác nhau trong các hệ thống pháp luật khác nhau, từ đó làm phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật. Cho nên, tư pháp quốc tế Việt Nam cũng như các nước khi nghiên cứu về xung đột pháp luật trong quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài chủ yếu tập trung vào nhóm xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn, tức là quy định của pháp luật về độ tuổi kết hôn và các trường hợp cấm kết hôn, và xung đột pháp luật về nghi thức kết hôn. 2.2. Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật các nước. 2.2.1. Điều kiện kết hôn. Điều kiện kết hôn là tiêu chí quan trọng để đánh giá hiệu lực của quan hệ kết hôn. Do vậy, pháp luật của tất cả các nước trên thế giới đều có những quy định cụ thể chi tiết về điều kiện đặt ra cho các bên đương sự khi thiết lập một quan hệ kết hôn. Điều kiện kết hôn của chủ thể được xem xét ở hai khía cạnh: độ tuổi kết hôn và các điều kiện cấm kết hôn. Điều kiện kết hôn trong pháp luật của mỗi quốc gia chịu sự chi phối mạnh mẽ bởi nhiều yếu tố khác nhau như đặc điểm sinh học, yếu tố văn hóa xã hội, đạo đức, tín ngưỡng tôn giáo, yếu tố chính trị, kinh tế, v.v. Do vậy, Trên thực tế, các quy định pháp luật cụ thể của các quốc gia về điều kiện kết hôn là rất khác nhau. 2.2.1.1 Độ tuổi kết hôn. Xét về độ tuổi kết hôn, pháp luật các nước có quy định rất khác biệt nhau, chẳng hạn theo quy định của Tây Ban Nha, Chile. Và một số quốc gia Nam Mỹ, tuổi kết hôn của nam là 14, của nữ là 12. Hoặc ở Hà Lan, pháp luật quy định tuổi kết hôn của nam là 18, nữ là 16. Hay với Trung Quốc, độ tuổi kết hôn được quy định khá cao, nam là 22 tuổi và nữ là 20 tuổi. Độ tuổi kết hôn của cá nhân được quy định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm yếu tố sinh học, tức là đặc trưng về nhân chủng học của từng nhóm người, từng dân tộc. Yếu tố xã hội, tức là tập quán, truyền thống, tín ngưỡng, tôn giáo, và cả yếu tố về kinh tế chính trị, tức là chính sách kinh tế, chính sách dân số, v.v. Những khác biệt trong quy định cụ thể của pháp luật các nước về độ tuổi kết hôn là nguyên nhân chính gây ra hiện tượng xung đột pháp luật về vấn đề này. Để giải quyết hiện tượng xung đột pháp luật này, các quốc gia áp dụng các nguyên tắc cụ thể khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, hầu hết các quốc gia đều thống nhất rằng độ tuổi kết hôn của đương sự là một yếu tố nhân thân quan trọng gắn liền với mỗi cá nhân. Do vậy, nguyên tắc cơ bản được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật về độ tuổi kết hôn là áp dụng hệ thuộc luật nhân thân. Trong đó, có những quốc gia áp dụng nguyên tắc luật nhân thân theo dấu hiệu quốc tịch, tức là áp dụng nguyên tắc luật quốc tịch. Và cũng có nhiều quốc gia áp dụng nguyên tắc luật nhân thân theo dấu hiệu nơi cư trú, tức là áp dụng nguyên tắc luật nơi cư trú. 2.2.1.2 Các trường hợp cấm kết hôn. Bên cạnh yêu cầu về độ tuổi kết hôn, điều kiện kết hôn của đương sự còn được đánh giá dựa trên các quy định cụ thể của pháp luật của các quốc gia về các trường hợp cấm kết hôn. Nếu độ tuổi kết hôn là điều kiện cần, thì các trường hợp cấm kết hôn là điều kiện đủ để đảm bảo hiệu lực pháp lý về mặt nội dung của một quan hệ kết hôn trên thực tế. Các trường hợp cấm kết hôn được quy định rất khác nhau trong pháp luật của các quốc gia khác nhau, tạo nên hiện tượng xung đột pháp luật trong quá trình áp dụng pháp luật để giải quyết các quan hệ kết hôn cụ thể trên thực tế. Để giải quyết xung đột pháp luật liên quan đến vấn đề này, nhiều quốc gia vẫn áp dụng nguyên tắc luật nhân thân theo cách thức thống nhất với việc áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật về độ tuổi kết hôn. Tức là, cá nhân sẽ được coi là có đủ điều kiện kết hôn nếu thỏa mãn quy định của pháp luật của quốc gia mình, mang quốc tịch hoặc cư trú. Bên cạnh đó, do tính chất và sự ảnh hưởng của các trường hợp cấm kết hôn đối với điều kiện xã hội thực tế của từng quốc gia là không nhỏ, cho nên các quốc gia còn áp dụng thêm nguyên tắc luật nơi tiến hành kết hôn để áp dụng luật xem xét nội dung này. Nói cách khác, điều kiện kết hôn nói chung của đương sự do pháp luật của các nước nơi đương sự mang quốc tịch hoặc cư trú điều chỉnh. Nhưng riêng với các trường hợp cấm kết hôn thì còn phải tuân thủ theo quy định của pháp luật nơi tiến hành kết hôn hoặc pháp luật nơi có cơ quan thẩm quyền giải quyết việc kết hôn, có thể được coi như là một hình thức thể hiện khác của hệ thuộc luật tòa án. 2.2.2 Nghi thức kết hôn. Nghi thức kết hôn được hiểu là cách thức hay trình tự, thủ tục tiến hành việc kết hôn. Do bản chất của quan hệ kết hôn là rất quan trọng trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình, nên những vấn đề liên quan đến nghi thức kết hôn cũng nhận được sự chú ý đáng kể trong pháp luật các nước. Theo pháp luật của hầu hết các quốc gia trên thế giới, nghi thức kết hôn được coi là điều kiện về mặt hình thức để đảm bảo hiệu lực của một quan hệ kết hôn. Xuất phát từ bản chất nhà nước, từ phong tục tập quán và các điều kiện xã hội khác nhau mà pháp luật các nước có những quy định khác nhau về nghi thức kết hôn. Phần lớn, các quốc gia trên thế giới đều quy định nghi thức kết hôn dân sự, tức là việc kết hôn được đăng ký hay thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, cũng có không ít quốc gia quy định nghi thức kết hôn tôn giáo, đặc biệt là ở những quốc gia Thiên Chúa giáo hay Hồi giáo như Israel, Iraq, Iran, một số bang của Hoa Kỳ, một số tỉnh của Canada, v.v. Ngoài ra, cũng có các quốc gia áp dụng nghi thức kết hôn hỗn hợp, kết hợp cả hai nghi thức kết hôn nói trên. Như vậy, việc kết hôn có thể được coi là hợp pháp về mặt hình thức theo pháp luật của quốc gia này, nhưng lại có thể bị phủ nhận theo pháp luật của một quốc gia khác. Chính sự khác biệt trong quy định của pháp luật các nước về nghi thức kết hôn làm phát sinh nhiều hiện tượng xung đột pháp luật về nghi thức kết hôn trong các quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài. Để giải quyết xung đột pháp luật liên quan đến việc xác định tính hợp pháp của nghi thức kết hôn, đa số các quốc gia trên thế giới đều chấp nhận nguyên tắc luật nơi tiến hành kết hôn sẽ được áp dụng như là một nguyên tắc cơ bản nhất. Tuy nhiên, bên cạnh đó, các quốc gia cũng có thể có những quy định về các nguyên tắc bổ sung hoặc thay thế khác nhau. Chẳng hạn, theo pháp luật của Pháp, nguyên tắc chủ đạo được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật về nghi thức kết hôn là nguyên tắc luật nơi tiến hành kết hôn. Nhưng trong trường hợp công dân Pháp kết hôn ở nước ngoài thì phải thông báo về việc kết hôn này về Pháp. Khi đó, quan hệ kết hôn mới được coi là có giá trị pháp lý. Hoặc, theo pháp luật của Đức, bên cạnh nguyên tắc luật nơi tiến hành kết hôn, nguyên tắc luật quốc gia cũng có thể được áp dụng để giải quyết xung đột pháp luật về nghi thức kết hôn. 2.3 Kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam. 2.3.1 Nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam theo các hiệp định TTTP. 2.3.1.1 Về điều kiện kết hôn. Nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về điều kiện kết hôn giữa công dân Việt Nam và công dân của các nước đã ký kết hiệp định TTTP với Việt Nam được ghi nhận cụ thể trong từng hiệp định TTTP tương ứng. Mặc dù mỗi hiệp định đều có những quy định riêng biệt tùy thuộc vào nội dung đàm phán của hai quốc gia, nhưng nhìn chung các hiệp định đều áp dụng nguyên tắc luật quốc tịch của các bên đương sự để điều chỉnh các vấn đề về điều kiện kết hôn. Bên cạnh đó, các hiệp định cũng có những quy định bổ sung ghi nhận nguyên tắc luật nơi tiến hành kết hôn sẽ được áp dụng để xác định các trường hợp cấm kết hôn. 2.3.1.2 Về nghi thức kết hôn, đối với vấn đề giải quyết xung đột pháp luật về nghi thức kết hôn, các hiệp định TTTP giữa Việt Nam với các nước nhìn chung đều thống nhất với nhau trong việc quy định nguyên tắc luật nơi tiến hành kết hôn được áp dụng một cách phổ biến. Ngoài ra, cũng cần lưu ý rằng hầu như tất cả các quốc gia ký kết hiệp định TTTP với Việt Nam đều thừa nhận nghi thức kết hôn dân sự. Do vậy, nghi thức kết hôn trên thực tế phải được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền. 2.3.2 Nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật về kết hôn có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam theo pháp luật Việt Nam. 2.3.2.1 Về điều kiện kết hôn. Trong những năm gần đây, pháp luật hôn nhân và gia đình của Việt Nam đã và đang từng bước được hoàn thiện thông qua việc ban hành nhiều văn bản pháp luật khác nhau như Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định số 68/CP, Thông tư số 07/2002/TT-BTP ngày 16 tháng 12 năm 2002 của Bộ Luật Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều luật của Luật Hôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định số 69/2006/ND-CP ngày 21 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NDCB ngày 10 tháng 7 năm 2002 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghị định số 69/CB. Theo khoản 1, điều 103, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, điều 10, Nghị định số 68/CB. Trong quan hệ kết hôn giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài, mỗi bên phải theo pháp luật nước mình về điều kiện kết hôn. Mặc dù Luật Hôn nhân và Gia đình cũng như Nghị định số 68/CB không giải thích rõ cụm từ pháp luật nước mình, phải được hiểu là pháp luật của nước nơi mình cư trú hay pháp luật của nước mà mình mang quốc tịch. Nhưng căn cứ vào nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngoài được thể hiện một cách nhất quán trong Bộ Luật Dân sự năm 2005. Chúng ta có thể xác định rằng pháp luật nước mình trong quy định nói trên phải được hiểu là pháp luật của nước mà đương sự mang quốc tịch. Trong trường hợp việc kết hôn được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, thì ngoài việc phải tuân thủ quy định của pháp luật nước mình về điều kiện kết hôn, người nước ngoài còn phải tuân thủ pháp luật Việt Nam về các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại Điều 9 và Điều 10 Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000. Đối với trường hợp hai người công dân nước ngoài kết hôn với nhau tại Việt Nam hoặc trước cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, thì điều kiện kết hôn của các bên ngoài việc phải tuân thủ pháp luật của nước mà họ mang quốc tịch, còn phải tuân thủ điều kiện kết hôn theo pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, cần lưu ý rằng, trong trường hợp đối với người không quốc tịch hoặc đối với người nước ngoài có nhiều quốc tịch, nguyên tắc áp dụng pháp luật để đánh giá điều kiện kết hôn được xác định theo quy định tại Điều 760 Bộ Luật Dân sự năm 2005. Liên quan đến vấn đề công nhận quan hệ kết hôn được thực hiện ở nước ngoài, pháp luật Việt Nam quy định cụ thể tại Điều 20 Nghị định số 68 trên NDCB được bổ sung sửa đổi bởi Nghị định số 69 trên NDCB. Theo đó, trong trường hợp việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được thực hiện tại các cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài và đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật nước ngoài, thì việc nguyên tắc việc kết hôn đó được công nhận tại Việt Nam với điều kiện là công dân Việt Nam không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn tại thời điểm kết hôn. Trong trường hợp công dân Việt Nam vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của sự vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn đó là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em, thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam. Đây là một quy định thể hiện sự tiến bộ đáng kể trong pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam, xuất phát từ tinh thần nhân đạo sâu sắc và phù hợp với quy định của các điều ước quốc tế về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em mà Việt Nam đã ký kết hoặc tham gia. 2.3.2.2 Về nghi thức kết hôn. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 68 trên NDCB, việc kết hôn được thực hiện tại Việt Nam phải được đăng ký và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiến hành theo nghi thức do pháp luật quy định. Điều này cũng đồng nghĩa với việc là pháp luật Việt Nam quy định nghi thức kết hôn được chấp nhận ở Việt Nam phải là nghi thức dân sự. Mọi nghi thức kết hôn khác đều không được chấp nhận tại Việt Nam. Như vậy, có thể thấy rằng pháp luật Việt Nam điều chỉnh nghi thức kết hôn có yếu tố nước ngoài bằng quy phạm pháp luật thực chất mà không áp dụng quy phạm xung đột. Các quy định về nghi thức và thẩm quyền giải quyết đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài được ghi nhận cụ thể tại khoản 2, điều 17, Nghị định số 68 trên NDCB nếu việc kết hôn được thực hiện ở Việt Nam và khoản 4, điều 19, Nghị định số 68 trên NDCB nếu việc kết hôn thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở nước ngoài.